Chương 10, một chỉ hệ ưu cái này vóc người cao gầy, khí chất cao nhã bác sĩ, chính là hắn đến bệnh viện đánh xe thì đụng tới mỹ nữ chân dài, còn hỏi hắn muốn xe tới. Có điều mỹ nữ đã đổi một thân bác sĩ bạch đại quái, tao nhã mê người sau khi, lộ ra mấy phần nghề nghiệp biết tính, đặc biệt đẹp mắt. Ninh Tiểu Bắc phục hồi tinh thần lại sau, cũng biết trước không quá lễ phép, khoan thai cười nói, thật không tiện, bác sĩ, trước thời điểm tình huống khẩn cấp, xin không nên hiểu lầm nguyên lai ngươi là bệnh nhân gia thuộc A, có thể lý giải. Nữ bác sĩ gật gật đầu, nhưng vừa nhìn hướng về nằm ở trên giường bệnh Tô Giao Giao, nhưng là hoàn toàn biến sắc, ai ai cho nàng xuyên vào những ngân châm này mau mau nhổ. Các ngươi quả thực chính là hồ đồ. Nữ bác sĩ nhất thời giận không chỗ phát tiết, tiếu nhan nộ hồng, chỉ vào Tô Viễn Bằng khiển trách, ta rõ ràng ngươi là cứu nữ xuất ruột, nhưng ngươi cu nở dê không thể cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng đi, ngươi biết trên thân thể người huyệt vị có phức tạp hơn sao, liền dám loạn xuyên, còn không mau nhổ khụ khụ. Đang lúc này, phó lao hơi ho khan hai tiếng. Nữ bác sĩ sững sờ, lúc này mới phát hiện phòng bệnh bên trong phó lao tồn tại, vội vã kinh ngạc nói, phó gia gia, ngài làm sao ở chỗ này, lẽ nào những ngân châm này là ngài thi, ha ha, huyên nhi, ngươi đa nhờ ra cao ta, ta có thể không bản lãnh lớn như vậy. Phó lao cười một vuốt râu mép, hiền lành ánh mắt nhìn về phía trên giường bệnh ngồi Ninh Tiểu Bắc, là hắn. Hắn bị gọi là huyên nhi. Nữ bác sĩ kinh ngạc nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc, nghiêm túc hỏi, ngươi là phó lao đồ đệ sao? Ninh Tiểu Bắc lúc này khỏe miệng co giật, nghĩ thầm ông lão này làm đồ đệ của ta còn tạm được. Hắn bĩu môi, ngươi vẫn là xem trước một chút bệnh nhân nói sau đi, Tô bá phụ, ngươi theo ta đi ra một chút đi. Nói xong, Ninh Tiểu Bắc gian nan đứng dậy, đi ra phòng bệnh, Tô Viễn Bằng theo sát phía sau. Nữ bác sĩ huyên nhi kiểm tra một hồi Tô Giao Giao tình hình, mặt cười dần dần phụ trên một tầng vẻ hoảng sợ. Na nở dê không sao rồi Tiểu Bắc, ngươi đến tuột cùng có chuyện gì, liền ở ngay đây nói đi. Tô Viễn Bằng nhìn về phía Ninh Tiểu Bắc ánh mắt rất hòa thuận, xưng hô cu nở dê là đã biến thành Tiểu Bắc, phảng phất đã đem hắn cho rằng chính mình một văn bối. Đối kháng cái kia oan hồn, Ninh Tiểu Bắc bị đánh không ít tinh huyết, sắc mặt cực kỳ suy yếu, nhưng hắn vẫn hỏi nói, Tô bá phụ, ngươi hãy thành thật nói cho ta, các ngươi Tô gia có phải là đã xảy ra cái gì quái sự? Quái sự? Tô Viễn Bằng nhíu nhíu mày, lập tức khỏe miệng lộ ra một tia cay đắng, chậm rãi nói, Tiểu Bắc, nếu như ta cho ngươi biết, Giao Giao mẫu thân cũng là bởi vì chết chìm mà chết, ngươi sẽ tin sao? Ninh Tiểu Bắc lông mày đống nhiên hất lên, hắn đã biết từ lâu Tô Giao Giao từ nhỏ tang mẫu, lại không nghĩ rằng cu nở dê là cùng chết chìm có quan hệ, đây cũng quá đúng dịp đi không đúng, này không thể nói là xảo, đã đến quỷ dị mức độ. Ninh Tiểu Bắc chính suy nghĩ, một tấm màu vàng cạt ngân hàng nhưng đưa tới đây là ý gì? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc nói. Tô Viễn Bằng lộ ra vẻ lúng túng nụ cười, Tiểu Bắc, đừng trách ta điều tra ngươi, ngươi tình huống trong nhà ta đại thể hiểu rõ. Trong tấm thẻ này có một chỉ hệ u, không tính là gì đồng tiền lớn, ngươi cầm cải thiện sinh hoạt đi. Một chỉ hệ u. Ninh Tiểu Bắc ma nhờ me hút vào ngụm khí lạnh, nói thật, hắn cả đời đều chưa từng thấy như thế một số tiền lớn chi phiếu của hắn bên trong, cả đời cao nhất tiền dư cũng chỉ có hơn 4 vạn, 1 triệu, đủ để triệt để lật đổ cuộc sống của hắn. Thế nhưng Ninh Tiểu Bắc phun ra một hơi, nhưng lắc lắc đầu, tiền này, ta không thể muốn. Tại sao? Tô Viễn Bằng lộ ra một tia không rõ, lo lắng nói. Số 1, ta có tay có chân, sẽ chính mình kiếm tiền. Thứ 2, con người của ta đi, có cái to lớn nhất tật xấu, chính là không muốn bị người ân huệ. Ninh Tiểu Bắc lộ ra một nụ cười khổ. Không không không, này không giống nhau. Tô Viễn Bằng lập tức cúng lên, Giao Giao là ta hết thảy, ngươi cứu na nở dê mệnh, như vậy ân tình, ở trong mắt ta vượt xa khỏi một chỉ hệ ưu giá trị. Tiểu Bắc, ngươi nếu như ngại ít, ta có thể lại thêm một chỉ hệ ưu ai, ngươi nếu như thật muốn cho, liền cho 10 vạn đi, có thêm ta có thể không thu. A, Ninh Tiểu Bắc bất đắc dĩ nở nụ cười, quỷ cốc bí quyển bỏ ra hắn 3 vạn khối, hơn nữa tinh huyết tổn thất cùng tiền chữa bệnh dùng. 10 vạn coi như tập hợp cái trình đi. 10 vạn chuyện này được rồi. Tô Viễn Bằng thở dài, cuối cùng thỏa hiệp, có điều trên người ta không có điểm ấy tiền lẻ, ngươi nói cho ta tài khoản đi, ta tên người cho ngươi đánh tới. 10 vạn, tiền lẻ. Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng co quắp một trận, người có tiền chính là không giống nhau a. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc báo một chuỗi ngân hàng tài khoản, Tô Viễn Bằng lập tức khiến người ta đánh tới. Một lát sau, Ninh Tiểu Bắc đang chuẩn bị đi, Phó Thanh Sơn nhưng từ trong phòng bệnh đi ra. Đẹp đẽ nữ bác sĩ theo sau lưng. Ninh Tiểu Hữu, vân vân. Ồ, phó lao đầu, có chuyện gì sao 10 vạn vào sổ? Ninh Tiểu Bắc tâm tình không tệ. Ngươi người này, có thể hay không có chút tố chất? A, xưa nay còn không ai dám như vậy gọi phó gia ra đây. Nữ bác sĩ không vui nói. Ha ha, y y bất luận bối, đặt giả vi sư, không sao không sao. Phó Thanh Sơn cười cợt, nhưng là không chút nào não. Ninh Tiểu Bắc bĩu môi, phó lao đầu, có việc nói mau đi, không nói ta có thể đi rồi a trưởng. Phó Thanh Sơn phun ra một chữ, lập tức từ bên người túi vải bên trong lấy ra một cái hộp gỗ, ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi. Vừa nói, Phó Thanh Sơn đem trang bị 12 cây băng phách thần châm hộp gỗ đặt ở Ninh Tiểu Bắc trên tay, trên mặt có một loại vui vẻ như chút được gánh nặng dung. Đây là làm gì ngươi muốn đem băng phách thần châm đưa cho ta? Ninh Tiểu Bắc chừng hai mắt nói. Phó gia gia, ngài là lão bị hồ đồ rồi đi, vẫn là cái họ này, Ninh đổ cho ngươi cái gì? Thang một bên nữ bác sĩ gấp đến độ bột chân trực dẫm, mặt cười che kín lo lắng. Phó Thanh Sơn cũng không để ý na nờ dê, mà là trực tiếp đối với Ninh Tiểu Bắc nói rằng, Ninh Tiểu Hữu, này 12 cây băng phách thần châm theo ta cả đời, ngươi có thể không được mai một chúng nó a? Ninh Tiểu Bắc kinh ngạc trong lòng, nhưng là trấn trọng địa lắc lắc đầu, phó lao đầu, ngươi vật này quá quý trọng, ta cũng không dám thu, ngươi còn lấy về đi. Nói, Ninh Tiểu Bắc liền muốn trả lại hắn. Không thể. Phó Thanh Sơn đưa tay từ chối, tự kiên quyết, băng phách thần châm ở trong tay ta có điều là Minh Châu bị long đong, ở trong tay ngươi, mới có thể phát huy ra nó giá trị thực sự, ta ý đã quyết, ngươi nhận lấy đi. Nói xong, Phó Thanh Sơn cái này cố chấp ông lão liền xoay người rời đi. Chỉ để lại một mặt ngộng bức Ninh Tiểu Bắc, cùng Tiểu Phẫn Doanh nộ nữ bác sĩ Huyên Nhi. Ta cảnh cáo ngươi, ngươi nhất định phải cố gắng bảo quản, đây chính là Phó gia gia quý giá nhất đồ vật, nữ bác sĩ trịnh trọng nói rằng, sau đó vừa xoay người rời đi. Đây rốt cuộc tình huống thế nào? Ninh Tiểu Bắc nhìn một chút trong tay hộp gỗ, gãi gãi đầu. Sau đó, Ninh Tiểu Bắc tìm tơ y một không người góc tối, thử một hồi, đem hộp gỗ bỏ vào bách bảo nang bên trong. Lần này có thể thuận tiện, bách bảo nang còn có thể làm một không gian chứa đồ sử dụng. Câu vượt 10 đồng cuối chương.